Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, Ngụy Võ Tốt xuống núi. Xuân Thần Quân về nước, Ngụy Quốc nhất sơn trong rừng, mấy chục trên người mặc áo vải thanh niên trai tráng nam tử bị quân đội hộ tống rời đi. Nguyên bản địa lý ruộng bị lãng quên ở góc. Một bóng người lăng lăng nhìn phía xa, một người cao lớn nam tử khôi ngô chậm rãi hướng đi cái kia đứng ở đồng ruộng bên trong đờ ra thân. Ảnh, Ngụy Vương hại chết sư phó, người lại vẫn lựa chọn để các sư huynh đệ vì hắn đi bán mạng. Tựa hồ là nghe được phía sau tiếng bước chân, thân ảnh kia nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, thanh âm kia mặc dù có chút thô bạo, nhưng cũng có thể phân biệt ra được là một thanh âm cô gái. Không phải là Ngụy Vương, là Tín Lăng Quân, có cái gì không giống nhau? Cái kia khôi ngô đại hán đối mặt nàng kia tức giận, mở miệng giải thích, nhưng lập tức bị nữ tử đánh gãy. Nữ tử xoay người một cái trọng quyền đánh vào khôi ngô đại hán trên thân. Hai người cũng vẫn không nhúc nhích. Trái lại phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Ngụy Quốc triều đình cũng biết Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Vương liền như là Tề Quốc năm đó Mạnh Thường Quân cùng Tề Vương ruộng đất một dạng, đều là huynh đệ, quân thần một thể. Khôi ngô tráng hán không sở trường nói chuyện, đối mặt cái kia táo bạo nữ tử hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được, yên lặng mà đứng ở đó một bên, một bộ chờ chịu đòn dáng vẻ. 040, nho gia tuân huống đã nói, Tề Quốc quyền thuật không thể gặp Ngụy thị Vũ Tốt, Ngụy thị Vũ Tốt không thể gặp Tần Quốc Duệ Sĩ, huống hồ các sư đệ liền tiểu thành đều không có. Đạt đến ra chiến trường gặp phải quân Tần là chắc chắn phải chết. Ngươi đây là để bọn hắn đi chịu chết. Nữ tử thanh âm phẫn nộ bên trong đầy dẫy bi thương. Bọn họ môn phái chính là thoát thân với năm đó Ngô Khởi sáng chế 50.000 Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt sự hung hăng, hơn nữa Ngụy Quốc chiếm cứ hồ muối loại này vật tư chiến lược, quốc phú binh cường, trong lúc nhất thời trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc. Nhưng mà Ngô Khởi sau Bàng Quyên tiếp quản Ngụy Võ Tốt, ở chỗ Tôn Tẫn đánh cờ thời gian, bên trong Tôn Tẫn mưu kế, Ngụy Võ Tốt ăn nhầm bã đậu toàn bộ phá công, bị Tề Quân một lần loại bỏ Ngụy Võ Tốt thần thoại. Sau đó mới Ngụy Võ Tốt dĩ nhiên không giống trước vô địch. Đối mặt biến pháp sau Tần Chi Duệ Sĩ, nhiều lần chiến bại, Ngụy Vương từ từ cũng không còn trọng dụng Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt khen thưởng là miễn trừ thu thuế, mà Tần Duệ Sĩ khen thưởng là thăng quan thêm tước cùng ban thưởng. Hai so sánh, sĩ khí trên còn kém một đoạn dài. Bây giờ Tín Lăng Quân tự so Ngô Khởi Bàng Quyên, lần thứ hai đến đây, Ngụy Võ Tốt xuống núi kháng Tần, cho rằng năm đó cùng kích kỹ có thể chiến thắng Ngụy Võ Tốt. Như vậy hắn Ngụy Vô Kỵ cũng có thể dùng Ngụy Võ Tốt chiến thắng Tần Duệ Sĩ. Chủ yếu nhất là bọn họ là sư phó. Vị kia hiện nay trên đời duy nhất đem bản môn công pháp luyện tới đại thành người, nhận qua Ngụy Vô Kỵ ân huệ, trước khi chết cho các đồ đệ từng lưu lại, Ngụy Vô Kỵ như có yêu cầu, bọn họ có thể vì hắn ra tay hai lần. Sư muội, coi như chúng ta không về được, truyền thừa còn có ngươi, huống hồ sư huynh cách đại thành chỉ có một bước, không phải là dễ dàng chết như vậy. Khôi ngô đại hán tâm như bàn thạch, tuy nhiên bình thường đối với sư muội yêu cầu đều biết tận lực thỏa mãn. Nhưng chỉ có chuyện này, hắn có tự mình nghĩ phương pháp. Cút, nữ tử tính tình nóng nảy, biết rõ sự tình khó có thể cứu vãn, liền cũng không nói thêm lời, trực tiếp chạy hướng về sơn giã, biến mất ở khôi ngô đại hán trong tầm mắt. Nữ tử tính tình nóng nảy, biết rõ sự tình khó có thể cứu vãn, liền cũng không nói thêm lời, trực tiếp chạy hướng về sơn giã, biến mất ở khôi ngô đại hán trong tầm mắt. Mấy ngày về sau, Sở Quốc đại quân khải hoàn hồi chiều. Sóc này mấy ngày Xuân Thần Quân bị Hạng Yến dẫn người áp giải đến Sở Vương trước mặt. Hạng Yến tuy nhiên dựa theo Sở Vương ý tứ rút quân trở về, cũng xem qua cái kia phong mật hàm, nhưng hắn hay là có chút không rõ. Hoàng Hiết đến cùng làm cái gì? Bị Sở Vương kiêng kỵ như vậy. Hoàng Hiết a, quả nhân Xuân Thần Quân a, nổi tiếng thiên hạ tứ công tử. Bỏ bê bê a, thật sự là được. Được, vừa thấy được bị trói ở quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Hiết, Sở Vương liền không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng. Cơ Tiếu nói: "Vương thượng, Hoàng Hiết đến tột cùng phạm chuyện gì? Để vương thượng không tiếc ruồng bỏ liên minh, cũng phải để hạng tướng quân khải hoàn đem Hoàng Hiết mang về." Xuân Thần Quân thấy Sở Vương dáng dấp này, không khỏi sống lưng mát lạnh, hỏi: "Hoàng Hiết a, đại trung thần, Sở Quốc hy vọng a, nếu không phải Tần Quốc phái sứ giả đến đây, quả nhân hay là đến chết cũng bị ngươi chẳng hay biết gì a?" Sở Vương cười lạnh nhìn Xuân Thần Quân giả vờ giả vịt dáng vẻ, chậm rãi nói: "Tần Quốc." Xuân Thần Quân cùng Hạng Yến nghe vậy đều là cả kinh. Bọn họ trước vẫn không hiểu Tần Quốc tại sao vẫn bế quan không ra. Chú đóng ngập quan ải, cũng một mực ở tìm kiếm Tần Quốc mục đích là gì, nhưng vẫn không có tìm tới. Không nghĩ tới cũng tại Sở Vương nơi này, hai nước khai chiến, Tần Quốc đột nhiên phái ra sứ thần vòng qua đại quân gặp mặt Sở Vương. Bực này tình huống biết bao tương tự. Năm đó Trương Nghi chính là ở Sở Quốc tấn công Thương Lượng với thời điểm đi sứ Sở Quốc, lấy 600 dặm đất lừa dối Sở Hoài Vương triệt binh. Vương thượng, có phải là hay không Tần Quốc mưu kế? Hạng Yến tiến lên một bước, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, chắp tay hỏi: "Vương thượng, Hoàng Hiết oan uổng a. Cái này tất nhiên là Tần Quốc sợ ta Sở chi uy thế mới triển khai kế ly gián a." Hoàng Hiết thấy Hạng Yến giúp hắn nói chuyện, cũng lập tức nằm sấp trên mặt đất, khóc ròng ròng đất hô: "Tình kỳ cảnh, người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ, nếu không có Sở Vương sớm có chứng cứ, hay là vẫn đúng là sẽ bị Hoàng Hiết biểu diễn đã lừa gạt. Hạng tướng quân, ngươi tạm thời không cần nhiều lời, lại để quả nhân gọi trên một người tới." Sở Vương cười lạnh nhìn khóc giống Xuân Thần Quân, đối với Hạng Yến nói. Hạng Yến nghe vậy cũng thức thời vụ đất không nói thêm lời. Trong lòng sản sinh vừa nghi mê hoặc, Sở Vương hiện tại dáng vẻ không giống là bị Tần Quốc mê hoặc dáng vẻ. Khó nói Xuân Thần Quân thật làm chuyện gì. Người đến, mang Lý Viên lên. Sở Vương chiều phía dưới giáp sĩ ra lệnh, ngoặc kép chấm than, nghe được danh tự này, đang tại khóc giống Hoàng Hiết tiếng khóc im bặt đi, thân thể cứng đờ nằm sấp trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.